tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 701 phương thức bạo lực nhất. Mà hôm nay, Xích Long chiến giáp vừa ra, tuy mọi người thần sắc khác nhau, nhưng trong nội tâm đều thầm thở dài một tiếng, chiến cuộc đã định, Khương Tư Nam thua không nghi ngờ. Hừ, thái thượng trưởng lão của hỏa gia quá không tuân thủ quy củ, Xích Long chiến giáp chính là một trong tứ đại trấn giáo chí bảo của Đan Khí Tông, chỉ có trưởng giáo cùng thiếu trưởng giáo mới có thể sử dụng, bọn hắn thật sự là quá vô sỉ rồi. Trong ánh mắt Tử Huyên lộ ra thần sắc lo lắng, dậm chân oán hận nói. Người hỏa gia là càng ngày càng khoa trương, thật sự cho rằng hỏa nguyên là thiếu trưởng giáo sao? Bất quá ta tin tưởng ca ca, coi như hắn có Xích Long chiến giáp thì như thế nào nhất định sẽ bị ca ca đánh răng rơi đầy đất. Tuy trong ánh mắt Khương Vũ Điệp cũng đầy vẻ lo lắng, nhưng vẫn tự quyết định, phảng phất như cho mình tin tưởng. Oanh! Khương Tư Nam đồng dạng một quyền oanh qua. Hai quyền tương giao, cảm giác được một cỗ cự lực vô cùng cường đại đánh úp lại, cả người hắn đột nhiên lui về phía sau trên trăm trượng. Mà hỏa nguyên chỉ khẽ run lên, liền đứng vững vàng thân hình. Xích Long chiến giáp, thậm chí có hiệu quả tăng lên chiến lực. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hắn tự nhiên đã nghe được người chung quanh nói chuyện, thần sắc trở nên có chút trịnh trọng. Chiến giáp bình thường đều có lực phòng ngự rất mạnh, lại càng không cần phải nói Xích Long chiến giáp này chính là linh khí vương phẩm, chỉ sợ coi như là để cho Khương Tư Nam đứng ở nơi đó công kích cũng không thể công phá hỏa nguyên phòng ngự. Hơn nữa Xích Long chiến giáp còn có thần hiệu tăng lên chiến lực, quả thật là một kiện chiến giáp vô song. Khương Tư Nam hơi có chút tâm động, tuy nhục thể của hắn rất cường đại, nhưng lại không đạt được cấp độ linh khí vương phẩm. Kỳ thật Khương Tư Nam cũng có một kiện linh khí vương phẩm, chính là Đại La Trận Điển, có thể biến ảo thành chiến y, ngày bình thường đã bị hắn thiếp thân mặc, nhưng mà Đại La Trận Điển dù sao không phải linh khí phòng ngự chân chính, mà là một trận đạo dị bảo. Khương Tư Nam vì phòng ngừa Đại La Trận Điển tổn hại, một mực không có thường sử dụng qua. Đối diện hỏa nguyên lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ nói: ta là Đan Khí Tông thiếu trưởng giáo, hôm nay trấn giết ngươi coi như là dịch thiên cơ cũng không thể nói cái gì, chịu chết đi. Khương Tư Nam trợn trắng mắt nói: ngươi nói nhiều như vậy làm gì, ta hôm nay không phải là hảo hảo còn sống sao? Không nên xính miệng lưới lời hại, có bản lĩnh thì giết ta. Hơn nữa ngươi tính toán thiếu trưởng giáo gì? Thiếu trưởng giáo chính là Tích Quân tỷ tỷ, ngươi thật sự là chẳng biết xấu hổ. Chết! Trong ánh mắt hỏa nguyên bùng lên sát cơ, lập tức quát to một tiếng, toàn thân bay lên trời, một cước đạp về phía Khương Tư Nam, thân hình như điện, nhanh vô cùng. Lực lượng của Xích Long chiến giáp bị hắn thúc giục đến cực hạn, hắn tự nhận là một cước này Khương Tư Nam tuyệt đối trốn không thoát, hắn là muốn dùng thế sét đánh lôi đình như vậy, dùng lực lượng thân thể Khương Tư Nam an hiểu nhất đạp đối phương thành chó chết. Phanh! Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, lập tức một quyền oanh đến cùng hỏa nguyên chạm vào nhau, sau đó tránh ra. Lục như thương long quyết, kỳ tật như phong, xâm lược như hỏa. Trong nháy mắt, tốc độ gấp 10 lần, lực lượng gấp 10 lần phát động, Khương Tư Nam như một thái cổ núi lửa phun trào, thần lực vô tận từ trên người của hắn dâng lên. Rống! Khương Tư Nam ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm chấn thương không, để cho hỏa nguyên cũng cảm giác được thức hải chấn động, nhưng mà vào thời khắc này, Khương Tư Nam đã bắt được một chân của hỏa nguyên. Xích Long chiến giáp lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, bao phủ toàn thân hỏa nguyên, pháp lực toàn thân hỏa nguyên chấn động, phù văn thần bí lập lòe, muốn trực tiếp chấn tay của Khương Tư Nam ra. Nhưng mà ra ngoài ý định chính là cánh tay của Khương Tư Nam vậy mà như vòng sắt chăm chú trói buộc ở trên đùi của hắn. Có Xích Long chiến giáp ngươi liền rất giỏi sao? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, thần lực vô tận bộc phát, trực tiếp vung hỏa nguyên, hung hăng đập về phía Tây Hà Sơn. Ầm ầm. Thiên địa rúng động, Vô số nham thạch bay tứ tung, toàn bộ Tê Hà Sơn run rẩy kịch liệt, nhưng mà ra ngoài ý định chính là lực lượng cuồng bạo vậy mà không để cho sơn thể của Tê Hà Sơn đụng phải phá hư gì. Dù sao đây là đan khí tông chủ phong, lịch đại tiền bối đan khí tông không biết ở chỗ này bày ra bao nhiêu trận pháp phù văn, có bao nhiêu khí tức tiên đạo tràn ngập, làm cho cả Tê Hà Sơn chủ phong tựa như linh khí cứng rắn. Mà hỏa nguyên bị Khương Tư Nam ném, coi như là mặc xích long chiến giáp, nhưng vẫn bị chấn lục phủ ngũ tạng run rẩy. Ngươi muốn giết ta? Khương Tư Nam vung hỏa nguyên, nện một tòa nham thạch nặng ngàn vạn cân nát bấy. Ngươi muốn làm thiếu trưởng giáo? Hỏa nguyên ở trong tay Khương Tư Nam tựa như một cự chùy, một ngọn núi nhỏ cách đó không xa bị san bằng. Ngươi muốn ra tay với muội muội ta? Giữa sườn núi một nham tương hồ nho nhỏ trực tiếp bị hỏa nguyên đập nổ tung, bắn ra sóng nham tương cao mấy trăm trượng, sau đó lại hung hăng rơi xuống. Rầm rầm rầm. Mọi người phảng phất như hóa đá, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi, chứng kiến hỏa nguyên bị Khương Tư Nam vung coi như vũ khí, ở trên Tê Hà Sơn trắng trợn bạo nện. Loại khí tức cuồng dã kia để cho mọi người chung quanh tắc lui. Cái này cũng quá mộng ảo đi, ai có thể nghĩ đến đường đường đan khí tông nhị sư huyên hỏa nguyên thiên tài yêu nghiệt, mặt trấn giáo chí bảo xích long chiến giáp, lại vẫn bị người đánh như chó chết. Tư không run rẩy, thiên địa ầm ầm, nham thạch vô tận kích bắn, mặc cho hỏa nguyên giãy giụa như thế nào, cũng căn bản tránh thoát không được bàn tay của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam, ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, bị tra tấn muôn đời, thần hồn vĩnh viễn chấn cửu trọn đời không được siêu sinh. Giờ phút này hỏa nguyên cơ hồ muốn ngất đi, trên đỉnh đầu sung huyết, trên mặt dữ tợn như ma thần, phát ra thanh âm vô cùng thê lương, hàm răng đều cắn nát. Hắn đối với Khương Tư Nam đã hận đến cực hạn, nếu hiện tại Khương Tư Nam ở ngay bên miệng hắn, nói không chừng hắn có thể trực tiếp dùng miệng cắn thịt Khương Tư Nam nuốt vào. Hận không thể ăn thịt uống máu. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 702 hỏa sĩ ra tay. Lúc này đây, hỏa nguyên ở đan khí tông thanh danh là triệt để xong, trong ánh mắt của hắn lộ ra thần sắc vô cùng hối hận, nếu không phải hắn ỷ vào xích long chiến giáp, muốn cùng Khương Tư Nam cứng đối cứng, sinh sinh đánh bại đối phương. Nếu hắn có thể dựa vào lực lượng của xích long chiến giáp trực tiếp thi triển ra thần thông cường đại, có lẽ kết cục sẽ không giống như bây giờ. Nhưng mà trên thế giới không có nếu như, giờ phút này xương cốt toàn thân hỏa nguyên cơ hồ bị chấn nát rồi. Hơn nữa để cho hỏa nguyên sợ hãi chính là, xích long chiến giáp ở trong tay Khương Tư Nam, phảng phất như long uy thần bí tiêu tán, căn bản phát huy không ra lực lượng vốn có của hắn. Đây chính là xích long chiến giáp A, nghe nói là dùng thần cốt của long tộc luyện chế thành, vô cùng cường đại, nhưng mà long uy kia tại sao lại biến mất rồi? Hắc hắc, Tư Nam tiểu tử, xích long chiến giáp này quả nhiên bất phàm. Vậy mà thật là thần cốt của long tộc chúng ta luyện chế thành, hơn nữa là một long tộc vương thiên cảnh thứ tốt nha. Thanh âm của long hoàng vang lên, xích long chiến giáp này sở dĩ phát huy không ra uy lực, cũng là bởi vì long hoàng đã trấn áp long uy, tăng thêm Khương Tư Nam đột nhiên bộc phát thần lực, mới khiến cho hỏa nguyên một mực không cách nào giãy giụa. Long tộc vương thiên cảnh có lợi hại như ngươi không? Long tộc vương thiên cảnh này cũng có thể luyện chế thành xích long chiến giáp, nếu như là chân cốt của ngươi có phải có thể luyện chế ra linh khí hoàng đạo hay không? Con mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, một bên đánh hỏa nguyên tơi bời, một bên nói. Sắc mặt long hoàng đen thui, hậm hực nói. Không nên nói bậy bạ, tiểu nương bì hoàng thiên ý kia, ta sớm muộn gì cũng tìm nàng báo thù, bổn tỏa chính là hoàng tộc chân long, tự nhiên có thể luyện chế linh khí hoàng đạo. Long tộc chúng ta dùng huyết mạch đến luận thiên phú, mà huyết mạch cao thấp là long trảo bao nhiêu, giao long là long tộc kém nhất, chỉ có một hoặc hai cái long trảo, trên là hỏa long, băng long, hắc long cùng hồng long các loại long tộc, bình thường sẽ có ba hoặc bốn long trảo, mà ngũ trảo kim long là hoàng tộc trong long tộc, huyết mạch đã xem như cường đại nhất, ở trong phàm giới cao nhất có thể đạt tới sáu trảo, mà bảy trảo chỉ có phi thăng tiên giới trở thành thiên long mới có thể được. Trong truyền thuyết, tổ long ở thời kỳ thái cổ hồng hoang chính là cửu trảo, làm một thiên đế, vô cùng cường đại. Sau khi Long Hoàng nói xong, trong ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Khương Tư Nam phân ra một tia thần thức, nhìn Long Hoàng trong hồng mông tạo hóa tháp, có chút hồ nghi nói. Không nghĩ tới ngươi cũng có năm long trảo, thế nhưng mà ngươi đen như vậy, ở đâu như là ngũ trảo kim long. Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Hắc long thì như thế nào, chỉ cần cố gắng tu luyện, tăng lên huyết mạch coi như là một sao long cấp thấp nhất, cũng có khả năng đạt tới ngũ trảo hoàng tộc. Chỉ có điều cái kia quá gian nan, mà bổn hoàng là dựa vào cố gắng của mình đạt tới ngũ trảo hoàng tộc. Hơn nữa ta cảm giác được hiện tại ẩn ẩn có xu thế muốn dài ra long trảo thứ sáu. Khương Tư Nam xem xét, quả nhiên phát hiện ở dưới thân thể cao lớn của Long Hoàng bên cạnh năm long trảo vô cùng sắc bén, có một cục u thịt, phảng phất như có đồ vật gì đó muốn từ bên trong dài ra. Lại nói tiếp, cái này còn phải đa tạ ngươi, lực lượng ngũ hành bản nguyên đối với huyết mạch của ta có chỗ tốt rất lớn, ta có dự cảm, chờ ngươi mở ra hai tầng không gian cuối cùng, hấp thu lực lượng trong đó, ta rất có thể đạt tới huyết mạch sáu trảo chân long. Long Hoàng cũng nhìn không được nữa, có chút kích động. Sáu trảo chân long sao, đều nói long tộc một thân là bảo, nếu lão tiểu tử này đạt đến sáu trảo chân long, đến lúc đó sau khi giúp hắn cải tạo thân thể, mỗi ngày lấy chút long huyết, nhổ mấy cái long lân, thu chút long tiên nước miếng, ta há không phải phát tài. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, không có hảo ý nhìn Long Hoàng, lập tức để cho Long Hoàng toàn thân run rẩy, cảm giác được ánh mắt của tiểu tử này quá tà dị. Ầm ầm. Hỏa nguyên bị Khương Tư Nam vung mạnh, hung hăng đập phá mấy trăm lần, tăng thêm xích long chiến giáp không có cách nào phát huy tác dụng, hỏa nguyên trực tiếp bị nện trọng thương, lục phủ ngũ tạng đều sắp vỡ vụn, khí tức cả người trở nên vô cùng suy yếu. Ca ca sẽ không đập chết hỏa nguyên chứ, bất quá dùng phương thức như vậy, nhìn xem thật sự là thoải mái. Khương Vũ Điệp có chút hồ nghi nói, con mắt cười thành trăng lưới liềm cong cong, sáng lóng lánh vô cùng đáng yêu. Cái này cũng quá bạo lực rồi, bất quá, ta thích. Tử Huyên cùng Phương Tình Tuyết cũng đều mỉm cười, các nàng ở đây hơn 2 năm, đã thấy được tu chân giới tàn khốc. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, cũng không cảm giác Khương Tư Nam đánh hỏa nguyên tơi bời có cái gì không đúng, nếu không phải Khương Tư Nam kịp thời đuổi tới, nói không chừng ba người các nàng cũng đã bị hỏa nguyên bắt đi. Nhưng mà Khương Tư Nam làm, lại để cho vài người nhìn không được. Oanh! Một đạo đại thủ ấm pháp lực khổng lồ ở trong hư không ngưng kết. Hảo hảo đáng đáng khoảng chừng hơn 1000 trượng, tản mát ra khí tức cuồng bạo, để cho thiên địa chung quanh chấn động, hung hăng vỗ về phía Khương Tư Nam. Tiểu xúc sinh, dừng tay cho ta. Một tiếng hét to già nua vang lên, trong hư không xuất hiện một lão giả mặt hồng bào, khuôn mặt uy nghiêm, râu tóc bạc trắng, đúng là gia gia của hỏa nguyên hỏa xí. Khương Tư Nam cũng cảm nhận được một kích khủng bố của vương giả, không cần suy nghĩ, một cước liền đạp hỏa nguyên lên hư không, nghênh đón về phía đại thủ ấm, mà chính hắn thì lập tức hóa thành thanh phong, lui về phía sau hơn vạn trượng, xa xa nhìn hỏa xí, thần sắc vô cùng cảnh giác. Đây chính là một vương giả, hơn nữa là vương giả thực lực thâm bất khả chắc, Khương Tư Nam ở trong tay hắn căn bản không có lực trở tay. Mà hỏa sĩ chứng kiến Khương Tư Nam trực tiếp vứt hỏa nguyên ra, sắc mặt lập tức trầm xuống, đại thủ ấm tán đi tiếp được hỏa nguyên, lấy ra mấy viên linh đan thanh quang sáng chói cho hắn ăn vào. Hỏa nguyên cũng đã bị Khương Tư Nam nện hôn mê bất tỉnh, giờ phút này ở dưới tác dụng của linh đan tỉnh lại, thấy được gia gia của mình, hai mắt lập tức đỏ hồng, chỉ vào Khương Tư Nam dữ tợn nói. Ra ra, giúp ta giết hắn đi. Giờ phút này hắn đã hận chết Khương Tư Nam, cái gì cũng không để ý, chỉ muốn Khương Tư Nam chết. Và Tạo Hóa Tiên Đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 703, lục đục với nhau. Nguyên Nhi yên tâm, ta đã muốn mệnh của tiểu súc sinh này. Hỏa sĩ chứng kiến cháu của mình bị Khương Tư Nam kích thương thành như vậy, trong ánh mắt lóe ra sát cơ rừng rực, nhìn Khương Tư Nam, khí tức toàn thân cuồng bạo như núi lửa phun trào. Khương Tư Nam chứng kiến hỏa sĩ không nói một lời liền muốn động thủ, lập tức hoảng sợ, vội vàng hô. Diệp chân nhân, ngươi xem cuộc vui cũng nên xem đủ rồi, a không xuất hiện nữa cái mạng nhỏ của ta sẽ không còn. Cái gì trưởng giáo chân nhân? Hỏa sĩ cùng tất cả mọi người đang xem cuộc chiến biến sắc, thật không ngờ trưởng giáo chân nhân cũng ở nơi đây. Ông! Trong hư không khẽ run lên, như gợn sóng tách ra, từ đó xuất hiện một trung niên nhân nho nhã, nhãn quang thâm thúy mà cơ trí, có một loại khí thế không giận tự uy, bao phủ ở trong hào quang xích sắc, mới vừa xuất hiện liền để cho phiến thiên địa này run rẩy không thôi. Tham kiến trưởng giáo chân nhân. Mọi người thấy thân ảnh của Diệp Cương đều không dám lãnh đảm, nhao nhao khom mình hành lễ. Diệp Cương lại mỉm cười, nhìn Khương Tư Nam nói. Ngươi cái tiểu hoạt đầu này, vậy mà nhìn ra ta sớm liền đến nơi này, ánh mắt xem như không kém, bất quá ngươi làm ra động tĩnh lớn như thế, đây là ý định hủy Tây Hà Sơn của ta sao? Trong thanh âm Diệp Cương mang theo nụ cười thản nhiên, có một loại cảm giác trưởng bối răn dạy vãn bối, nhưng rất tùy ý, phảng phất như căn bản không có coi Khương Tư Nam cùng Hỏa Nguyên chiến đấu là chuyện quan trọng. Mọi người thần sắc khác nhau, đều có chút nghiền ngẫm, không phải trưởng giáo chân nhân cùng Khương Tư Nam có quan hệ gì chứ? Khương Tư Nam nhích miệng. Hắn biết rõ Diệp Cương kỳ thật sớm đã đến, chỉ có điều một mực ở bên cạnh xem cuộc chiến, mục đích đúng là vì nhìn xem tư chất của Khương Tư Nam rốt cuộc yêu nghiệt như thế nào. Trận đại chiến này để cho Diệp Cương mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới chiến lực của Khương Tư Nam nghịch thiên như vậy, ngay cả Hỏa Nguyên cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuy trong nội tâm Khương Tư Nam đối với Diệp Cương phỉ báng không thôi, nhưng mà vẫn cung kính cúi đầu nói. Diệp chân nhân, vãn bối bất quá là cùng Hỏa Nguyên luận bàn thoáng một phát, không nghĩ tới vì Hỏa gia thái thượng trưởng lão này quá bao che cho con, liều mạng ra tay với vãn bối, kính xin Diệp chân nhân làm chủ. Khương Tư Nam không để ý trên mặt hỏa sĩ âm trầm chút nào, đã sớm xé toang ra mặt, vậy cũng không cần phải cố kỵ thể diện hỏa gia. Diệp Cương vẫn không nói gì, hỏa sĩ lạnh lùng cười nói. Trưởng giáo chân nhân kẻ này vậy mà dịch dung lẻn vào đan khí tông ta, nhất định là lòng mang ý loạn, lão phu ra tay tự nhiên là vì an nguy của đan khí tông ta, kính xin trưởng giáo chân nhân ngay tại chỗ giết chết tiểu súc sinh này. Đúng vậy, trưởng giáo chân nhân. Khương Tư Nam vậy mà dùng tên giả Giang Nam, thông qua đan khí tiên duyên hội lẻn vào Tây Hà Sơn, nhất định là muốn bất lợi với đan khí tông chúng ta, đối với gian tế căn bản không cần giảng thân phận gì, trực tiếp giết là được. Giờ phút này Hỏa Nguyên ăn vào linh đan chữa thương, trên mặt tái nhợt khôi phục một tia huyết sắc, sắc mặt dữ tợn nhìn Khương Tư Nam nói. Trong lòng của hắn đối với Khương Tư Nam đã hận tới cực điểm, ở trước mặt mọi người xấu mặt, sẽ đối với thanh danh của hắn tạo thành ảnh hưởng thật lớn, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tuyển bạt thiếu trưởng giáo. Diệp Cương lại từ chối cho ý kiến, thần sắc không thay đổi nói. Hỏa sư huynh, Hỏa Nguyên sư dơ quy quy y e t, chỉ sợ các ngươi là nghĩ sai rồi. A Khương Tư Nam cũng không phải gian tế gì. Hắn đến đan khí tông ta, một là vì thăm muội muội của hắn Khương Vũ Điệp, hai là vì trả đan lệnh hắn lấy được cho đan khí tông ta, hắn giúp đan khí tông chúng ta tìm về đan lệnh, chính là khách nhân tôn quý nhất của đan khí tông ta, các ngươi đối đãi khách nhân như thế, chẳng lẽ là muốn bôi đen thể diện của đan khí tông ta sao? trả đan lệnh. Trong nội tâm hỏa sĩ trầm xuống, thật không ngờ nghìn tính vạn tính đan lệnh trong tay Khương Tư Nam vẫn rơi vào trong tay trưởng giáo chân nhân, trong lòng của hắn sát cơ càng thêm hừng hực, giờ phút này cũng lạnh lùng cười nói. Nếu muốn trả đan lệnh, vì sao không quang minh chính đại đến Tê Hà Sơn, ta ngược lại ẩn nấp thân hình, vụng trộm tiềm hành tiến đến, ta xem tiểu tử này là mưu đồ làm loạn, kính xin trưởng giáo chân nhân minh xét, không nên bị tiểu tử này lừa gạt. Quang minh chính đại. Khương Tư Nam cười ha ha, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Nếu ta quang minh chính đại tới nơi này, chỉ sợ còn không có nhìn thấy Diệp chân nhân, đã bị người hỏa ra các ngươi giết. A, ban đầu ở trong thần ma cổ chiến trường, hỏa ra các ngươi lấy oán trả ơn truy sát ta, vì chính là đạt được đan lệnh thỏa mãn xã tâm cướp lấy thiếu trưởng giáo vị của các ngươi. Nhưng mà hôm nay ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đánh sai chủ ý rồi, đan lệnh là Tích Quân tỷ tỷ tìm được. Tích Quân tỷ tỷ mới là đan khí tông thiếu trưởng giáo. Sắc mặt của hỏa sĩ cùng hỏa nguyên đều biến đổi, tuy tất cả mọi người biết rõ sự tình hỏa gia tranh đoạt vị trí thiếu trưởng giáo, nhưng mà thật không ngờ Khương Tư Nam nói công khai như vậy. Mọi người chung quanh thần sắc biến ảo không thôi, lộ ra một tia hiểu ra. Bọn hắn tự nhiên biết rõ hỏa gia ở đan khí tông một nhà độc đại, ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng không có bị bọn hắn để vào mắt, bởi vậy trong nội tâm mặc dù đối với hỏa gia bá đạo cảm giác bất mãn, nhưng vẫn không có người nào dám nói. Diệp Cương nhìn hỏa sĩ cùng hỏa nguyên, nhàn nhạt nói. Các ngươi thật đúng là to gan. Khương Tư Nam đã nhận được đan lệnh, chính là khách nhân tôn quý nhất của đan khí tông ta, không nói đến hắn đã đưa đan lệnh trở lại. Dù hắn không đưa trở lại, đó cũng là đồ vật hắn có được, nếu đan khí tông chúng ta không phân tốt xấu, liền đi đoạt, vậy cùng ma môn có gì khác nhau? Hơn nữa vừa rồi ta nghe nói, hỏa nguyên sư dơ quy quy y e t, ngươi lại muốn cưỡng ép mang Vũ Điệp, Tình Tuyết cùng Tử Huyên đi, ta ngược lại muốn hỏi ngươi một chút, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Diệp Cương lập tức trầm xuống, ánh mắt như điện, một cỗ khí tức vương giả mênh mông ập đến, sắc mặt hỏa nguyên trắng bệch, phảng phất như hít thở không thông, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Diệp Cương dù sao cũng là đan khí tông trưởng giáo chân nhân, coi như là những năm này nhạt ra tầm mắt mọi người, nhưng mà loại khí thế giống như thiên uy kia, tất cả mọi người đều cảm giác được trong lòng căng thẳng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 704 tương kế tựu kế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trưởng giáo chân nhân cần gì phải cùng vãn bối chấp nhặt. Nguyên Nhi nghe nói ba người các nàng vừa xuất quan, liền muốn mở tiệc tẩy trần cho các nàng, ở đâu có cưỡng ép bắt người. Hỏa sĩ bước về phía trước một bước, lập tức chắn ở trước mặt hỏa nguyên, uy áp vương giả lập tức tiêu tán không còn. Hỏa sĩ rất hời hợt, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam thầm mắng lão thất phu này vô sỉ, trợn mắt nói lời bịa đặt còn hiên ngang như thế. Đúng vậy, trưởng giáo chân nhân, đệ tử là muốn đón gió tẩy trần cho ba vị sư muội, không nghĩ tới bị Khương Tư Nam đánh lén, mới không thể không cùng hắn đại chiến một hồi, kính xin trưởng giáo chân nhân minh xét. Hỏa nguyên vội vàng nói cúi đầu, nhưng mà trong ánh mắt lại hơi không thể tra lộ ra một tia oán độc. Vậy sao? Diệp Cương từ chối cho ý kiến, thần thái cực kỳ lạnh nhạt, nhưng lại có một loại áp lực im ắng, để cho chung quanh hết thảy đều vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến trong nội tâm run lên, cảm nhận được trong đó có một tia đích khí tức không đúng, biết rõ đây là trưởng giáo chân nhân cùng hỏa gia đánh cờ, đều đại khí cũng không dám ra ngoài thoáng một phát. Trưởng giáo chân nhân, ta xem đây đều là hiểu lầm, Khương Tư Nam cũng tốt, hỏa nguyên cũng thế, cũng chỉ là một hồi hiểu lầm, ta xem coi như xong đi, bất quá đan lệnh này. Xin hỏi trưởng giáo chân nhân định như thế nào? Hỏa sĩ biết rõ hôm nay dây dưa sự tình Khương Tư Nam nữa đã không có tác dụng gì, dứt khoát chuyển hướng vấn đề về phía đan lệnh. Đồng thời trong lòng của hắn cũng cười lạnh không thôi, hắn đã sớm nhìn ra Diệp Cương tới đây chỉ là một đạo linh thân, căn bản không phải chân thân, bị cường giả huyết ma tộc gây thương tích, coi như là Diệp Cương cũng căn bản không có biện pháp chữa thương. Hai cha con các ngươi một cái trọng thương, một cái cưỡng ép dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa sinh tử không biết, ta xem các ngươi còn cùng hỏa gia ta đấu thế nào, đan khí tông này vốn chính là hỏa gia ta, các ngươi ai cũng đoạt không đi. Trong nội tâm hỏa sĩ cười lạnh, đè nén một cỗ oán khí che giấu đã lâu. Đan lệnh là Khương Tư Nam mang về, đã giao cho Tích Quân, dựa theo môn quy của đan khí tông ta. Trong nội tâm Diệp Cương tự nhiên minh bạch cách nghĩ của hỏa sĩ, nhưng mà hắn vẫn thản nhiên nói, chỉ là vẫn chưa nói xong, liền bị hỏa sĩ cắt đứt. Trưởng giáo chân nhân, đan khí tông ta môn quy đúng là đã nói, ai tìm về đan lệnh chính là thiếu trưởng giáo của đan khí tông ta, nhưng mà đan lệnh này không phải Tích Quân tìm trở về, cũng không phải Nguyên Nhi tìm trở về, mà là Khương Tư Nam tìm được, đã như vậy, môn quy không làm được rồi. Hỏa sĩ có chút bá đạo nói. Nói đến nói đi, vẫn là nói về vấn đề vị trí thiếu trưởng giáo. Hỏa sĩ trăm phương ngàn kế, vì chính là để cho Hỏa Nguyên trở thành thiếu trưởng giáo, đan lệnh đã bị Khương Tư Nam giao cho trưởng giáo chân nhân, như vậy hắn sẽ từ trên môn quy tìm lỗ thủng, bắt được điểm đan lệnh không phải Diệp Tích Quân tìm được, coi như là Diệp Cương cũng không cách nào phản bác. Khóe miệng Diệp Cương lộ ra một tia trào phúng, nói: "A vậy Hỏa sư huynh cho rằng nên như thế nào?" Cái này rất đơn giản, ta thấy trưởng giáo chân nhân ngươi chân thân bị trọng thương, nếu không kịp thời lập thiếu trưởng giáo đối với đan khí tông ta cực kỳ bất lợi, cho nên ta nghĩ nên mau chóng lập thiếu trưởng giáo. 10 ngày sau chính là đan khí tông ta 3 năm một lần đan khí thi đấu, ta đề nghị có thể ở trên đan khí thi đấu định ra thiếu trưởng giáo. Thanh âm của hỏa sĩ rất quả quyết, có một loại hương vị ra lệnh. Nhưng mà nghe vào trong tai mọi người, thần sắc đều biến đổi, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Cái gì trưởng giáo chân nhân bị thương, điều này sao có thể? Trách không được những năm này trưởng giáo chân nhân rất ít xuất hiện, nguyên lai là một mực đang bế quan chữa thương. Nếu thật như thế, vậy định ra thiếu trưởng giáo là thế phải làm rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, trong ánh mắt thần sắc khác nhau. Sắc mặt Diệp Cương lạnh lẽo, nhãn quang như điện, hắn thật không ngờ hỏa sĩ vô sỉ như vậy trực tiếp công bố ra tin tức hắn bị thương, vì đẩy Hỏa Nguyên lên làm thiếu trưởng giáo, thật sự là không từ thủ đoạn. Phải biết rằng trưởng giáo chân nhân chính là nhân vật định hải thần châm, chính là người mạnh nhất, tinh thần tín ngưỡng của các đệ tử, hỏa sĩ chơi chiêu thức ấy chẳng những đà kích tin tưởng của chúng đệ tử đan khí tông. Nếu bị tông môn khác biết, đối với đan khí tông cũng là cực kỳ bất lợi. Có thể nói, hỏa sĩ công bố tin tức này đã tổn hại đến lợi ích của đan khí tông, Diệp Cương thật muốn một trường chụp chết hắn. Thanh âm của Diệp Cương lạnh như băng, nói thẳng. Vậy hỏa sư huynh muốn định ra thiếu trưởng giáo như thế nào? Hỏa sĩ phảng phất như không có chứng kiến Diệp Cương nổi giận, nhàn nhạt nói. Rất đơn giản, 10 ngày sau đan khí thi đấu, liền tiến hành tuyển bạt thiếu trưởng giáo, trong chân truyền đệ tử, chỉ có Kim Chiết, Hỏa Nguyên cùng Diệp Tích Quân đạt đến tiêu chuẩn thành thiếu trưởng giáo, đến lúc đó phân biệt đối với bọn họ tiến hành khảo hạch trên tu vi, luyện đan cùng luyện khí, cuối cùng thắng được chính là đan khí tông thiếu trưởng giáo. Diệp Cương bỗng nhiên cười ha ha nói. Hỏa sư huynh, ngươi thật đúng là giỏi tính toán, biết rõ nữ nhi của ta hôm nay dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, xa vào trong hôn mê, còn đề nghị 10 ngày sau tuyển bạt thiếu trưởng giáo, xem ra hỏa sư huynh cho rằng thiếu trưởng giáo vị này đã là vật trong túi Hỏa Nguyên. Hỏa sĩ mặt không biểu tình nói, đây không phải ta một người quyết định, mà là trưởng lão hội quyết định. So với việc Diệp Tích Quân sư dơ quy quy y e t vắng họp, ta cảm thấy phải mau chóng định ra thiếu trưởng giáo cho thỏa đáng, không biết trưởng giáo chân nhân định như thế nào. Ta định như thế nào các ngươi cũng đã thông qua trưởng lão hội quyết định, nếu ta không đáp ứng lại có thể như thế nào? Trên mặt Diệp Cương lộ ra vẻ châm chọc, trong lòng của hắn suy nghĩ nếu không phải Khương Tư Nam mang đan lệnh về để cho Diệp Tích Quân dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa nguyên vẹn, chỉ sợ lúc này đây thật đúng là để cho người hỏa gia thực hiện được rồi, mà hôm nay hỏa gia nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Tích Quân chẳng những được thiên hỏa nguyên vẹn, hơn nữa tu vi tiến nhanh chắc hẳn ở 10 ngày sau sẽ cho hỏa gia một kinh hỉ rất lớn. Tốt, ta đáp ứng, 10 ngày sau đan khí thi đấu, từ trong kim chiết, hỏa nguyên cùng Diệp Tích Quân tuyển ra thiếu trưởng giáo của đan khí tông ta. Diệp Cương lạnh lùng nói. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 705 tương kế tự kế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhưng trong nội tâm hỏa sĩ lại nhảy dựng, thật không ngờ Diệp Cương đáp ứng gọn gàng linh hoạt như thế. Không phải Diệp Tích Quân kia đã dung hợp được thiên hỏa chứ? Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, hỏa sĩ liền lắc đầu, cảm giác đó căn bản không có khả năng, hơn một vạn năm qua cho tới bây giờ không ai có thể dung hợp thành công, cuối cùng không hề ngoài ý muốn tất cả đều bị thiên hỏa không trọn vẹn cắn trả bỏ mình. Diệp Tích Quân kia coi như là có tứ đại thái thượng trưởng lão liên thủ trấn áp, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Nghĩ tới đây, hỏa sĩ cũng lười tiếp tục lưu lại, nhìn Diệp Cương tùy ý chắp tay nói. Trưởng giáo anh Minh. Dứt lời trực tiếp mang theo đám người hỏa nguyên đi ra. Diệp Cương thì sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua bọn người hỏa sĩ đi xa, không nói một lời xoáy lên Khương Tư Nam cùng mấy người Khương Vũ Điệp trực tiếp biến mất ở trong hư không. Chờ những người này đi hết, mọi người lập tức nổ tung. Tin tức 10 ngày sau đan khí thi đấu tuyển bạt thiếu trưởng giáo, như mọc cánh lập tức truyền khắp toàn bộ đan khí tông. Tất cả mọi người cho rằng lúc này đây là trưởng giáo chân nhân triệt để thỏa hiệp, chẳng những đan lệnh không có công dụng gì, lại bị người hỏa ra trực tiếp lách qua trưởng giáo chân nhân tổ chức đan khí tông trưởng lão hội. Đan khí tông trưởng lão hội chính là hội nghị do tất cả thái thượng trưởng lão tạo thành, quyền lực lớn kinh người, nếu trưởng giáo chí tôn phạm vào sai lầm cũng có thể bị trưởng lão hội vạch tội, mà quyết nghị trưởng lão hội thông qua coi như là trưởng giáo cũng không có quyền lực sửa đổi. Những năm này hỏa gia khống chế trưởng lão hội mới có thể ở trong đan khí tông một tay che trời. Người biết rõ nội tình đều cho rằng trưởng giáo chân nhân là triệt để không được, những ngày này vô số trưởng lão ngoại môn, nội môn bắt đầu đến xuôn soi hỏa ra. Mà giờ khắc này, trưởng giáo chân nhân không có động tĩnh chút nào, cửa điện Tây Hà Đại Điện đóng chặt, đám người Khương Tư Nam xuất hiện ở trong không gian kỳ dị kia. Ca ca, ngươi thật lợi hại, thậm chí ngay cả hỏa nguyên cũng không phải đối thủ của ngươi. Khương Vũ Điệp ở trước mặt Khương Tư Nam, lại khôi phục bộ dạng đáng yêu, ôm cánh tay của Khương Tư Nam, vẻ mặt sợ hãi thán phục nói. Phải phải, Tư Nam ca ca thật là quái thai, 3 năm trước ở Càn Nguyên Vực, mới chỉ là tiên thiên cảnh, trong thời gian ngắn như vậy chẳng những bước qua 3 đại cảnh giới, lại có thể dùng tu vi anh thiên cảnh, chiến bại đại năng thông thiên cảnh, thực là thiên tư yêu nghiệt, ta xem so với Tư Nam ca ca thiên tài toàn bộ chân cương giới đều không coi là cái gì. Tử Huyên cũng thật cao hứng, nàng đã sớm từ chỗ mẫu thân biết đến tin tức Khương gia, cũng đã sớm coi Khương Tư Nam như là ca ca của mình. Mà Phương Tình Tuyết ở một bên, một bộ quần trắng bồng bềnh như nguyệt cung tiên tử, thanh nhã dịu dàng, hơi mỉm cười nhìn mọi người không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy ôn nhu như nước. Đây là một không gian xích hà tràn ngập, Diệp Tích Quân không biết từ nơi nào lấy ra một ngọc bàn, mấy ghế đá trên bàn sắp xếp đầy món ngon, chung quanh ngồi tất cả đều là người quen của Khương Tư Nam. Mọi người vây quanh ngọc bàn mà ngồi, có Diệp Tích Quân, Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết, Tử Huyên, Đào Nhã, Thủy Linh Nhi, tăng thêm Khương Tư Nam, tổng cộng 7 người. Giờ phút này Thủy Linh Nhi có chút tức giận nhìn Khương Tư Nam nói. Khương đại ca, ngươi cũng quá không hiền hậu, trách không được ta nói Giang Nam thúc thúc kia như thế nào quen thuộc như vậy, nguyên lai dĩ nhiên là ngươi Dịch Dung, vì cái gì ngươi không nói cho chúng ta biết? Đào Nhã lại mỉm cười, an ủi Thủy Linh Nhi. Ngươi không nên trách Khương Sư Huynh, người Hỏa gia trong khoảng thời gian này một mực nghiêm mật giam khống Khương Sư Huynh hạ lạc. Nếu Khương Sư Huynh sớm nói cho chúng ta biết, bị người Hỏa gia biết được, hắn căn bản là không cách nào tiến vào Đan Khí Tông, còn có thể thân hãm hiểm cảnh. Thủy Linh Nhi tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là đối với Khương Tư Nam không tín nhiệm các nàng có chút ít ý kiến mà thôi. Giờ phút này nghe Đào Nhã nói, lập tức ngây thơ cười nói. Cái kia sợ gì Khương đại ca lợi hại như thế, người Hỏa gia căn bản không phải đối thủ của hắn, ta xem chỉ cần không phải vương giả, đều đánh không lại Khương đại ca, Hỏa gia tổng không có khả năng xuất động vương giả đến đối phó hắn a. Vậy cũng không nhất định. Khương Vũ Điệp có chút tức giận bất bình nói. Hôm nay ngươi không có chứng kiến sao lão gia Hỏa Hỏa Sĩ kia không chú ý thân phận chút nào, ra tay với ca ca ta. Nếu không phải sư tôn kịp thời đuổi tới, ca ca ta liền nguy hiểm. Diệp Tích Quân nghe các nàng nghị luận nhau nhau, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, cảm giác được có chút hoảng hốt. Nàng vụng trộm nhìn khuôn mặt thanh tú của Khương Tư Nam, so với hơn 2 năm trước trở nên thành thục hơn rất nhiều, nhiều hơn một loại tự tin. Ngắn ngủn 2 năm trưởng thành đến tình trạng như thế, coi như là Khương Tư Nam kỳ tài ngút trời, khẳng định cũng ăn thật nhiều đau khổ. Diệp Tích Quân bỗng nhiên cảm giác được có chút đau lòng, thiếu niên thanh tú này nàng cực kỳ hiểu rõ, ở Càn Nguyên vực liền một mình khởi động Khương gia, hôm nay dốc sức liều mạng tu luyện như vậy, cũng là vì muốn tìm được cha mẹ sinh tử không biết. Phần chấp nhất này, trèo chống lấy hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ đi thẳng tới tình trạng bây giờ. Ngắn ngủn 2 năm, Diệp Tích Quân phát hiện Khương Tư Nam chạy tới độ cao tương đương nàng, thậm chí còn đi ở trước mặt của nàng. Tư Nam, lúc này đây, đa tạ ngươi rồi, ta mời ngươi một ly. Diệp Tích Quân giơ chén rượu lên, rượu trong đó như quỳnh tương cam lộ, màu sắc thuần hậu, hương thơm xông vào mũi, cùng Khương Tư Nam nhẹ nhàng đụng một cái. Khương Tư Nam nâng chén cười uống một hơi cạn sạch, sau đó mới rất nghiêm túc nói. Tích Quân tỷ tỷ không nên khách khí, mấy năm này đa tạ ngươi chiếu cố Vũ Điệp, Tình Tuyết cùng Tử Huyên bất quá. Ta xem hiện tại Đan Khí Tông cực kỳ không ổn định, Hỏa gia ngang ngược càn rỡ như thế, một mực không để Diệp chân nhân vào mắt, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Khương Tư Nam tiếng nói xoay chuyển, mang theo một tia nghi hoặc. Theo lý thuyết một tông môn đỉnh cấp, coi như là bên trong có chút tranh đấu, nhưng cũng không thể như Đan Khí Tông cơ hồ đã đến tình trạng muốn phân liệt, Hỏa gia đây là hiển nhiên muốn xoán quyền. Tạo Hóa Tiên Đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 706 lai lịch Hỏa gia. Diệp Tích Quân lại khe khẽ thở dài nói. Cái này nói đến liền rất dài, kỳ thật sư tôn của cha ta là người Hỏa gia, càng là phụ thân của Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt, Đan Khí Tông này luôn là người Hỏa gia nắm quyền, nhưng mà sư tổ cuối cùng nhất lại không có truyền trưởng giáo vị cho con của mình, ngược lại truyền cho phụ thân ta, cho nên Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt tự nhiên không cam lòng, những năm gần đây không ngừng muốn đoạt lại trưởng giáo vị. Nhưng mà cha ta chính là Đan Khí Tông đệ nhất cường giả, lại là Đan Khí Song Vương, bọn hắn căn bản không có cơ hội, chỉ có thể ký thác vào để cho Hỏa Nguyên trở thành thiếu trưởng giáo, để cho trưởng giáo vị trở lại Hỏa gia. Nguyên lai là như vậy. Khương Tư Nam chậm rãi nhẹ gật đầu nói. Vậy Diệp chân nhân là làm sao bị cường giả huyết ma tộc gây thương tích? Nếu không phải Diệp chân nhân bị trọng thương, chỉ sợ Hỏa gia cũng không dám làm càn như thế a. Đó là đương nhiên, tuy Hỏa Sĩ cùng Hỏa Liệt rất cường đại, nhưng mà hai người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của cha ta. Mười mấy năm trước phụ thân đi thế giới dưới lòng đất, sau khi trở về liền ngậm miệng không nói, nhận được thương thế rất nặng. Hơn nữa mấy năm nay vậy mà có xu thế chuyển biến xấu. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Diệp Tích Quân dần hiện ra một tia sầu lo. Khương Tư Nam suy nghĩ một chút nói. Tích Quân tỷ tỷ, ngươi hôm nay dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 10 ngày sau đan khí thi đấu, hỏa ra là lấy đá nện chân mình, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đến lúc đó nếu bọn họ thua không nổi, chó cùng rứt dậu không theo quy củ, Diệp chân nhân trọng thương, chỉ sợ các ngươi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Khương Tư Nam còn có một câu không có nói, nếu thật sự đến tình trạng kia, chẳng những Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân nguy hiểm, ngay cả Khương Tư Nam cũng vô cùng nguy hiểm, hỏa ra nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Đây cũng là sự tình không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở những thái thượng trưởng lão khác có thể làm cho người hỏa ra kiêng kỵ, sẽ tuân thủ môn quy của Đan Khí Tông. Diệp Tích Quân cười khổ một tiếng, nàng cũng biết mình nói có chút không quá sự thật. Nếu Diệp Tích Quân thật sự đánh bại Hỏa Nguyên trở thành Đan Khí Tông thiếu trưởng giáo, hỏa ra nhiều năm như vậy chủ tính thất bại, không nói trước sẽ chó cùng rứt dậu, bảo khởi sát nhân. Tích Quân tỷ tỷ, nếu ngươi tin ta, không bằng để cho ta tới nhìn xem thương thế của Diệp chân nhân. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Cái gì? Thần sắc Diệp Tích Quân chấn động, lập tức lại trở nên có chút ảm đạm, nàng khe khẽ thở dài nói. Tư Nam, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng mà thương thế kia chính là vương giả huyết ma tộc lưu lại, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực loại trừ. Diệp Tích Quân cùng Khương Tư Nam xem như rất quen thuộc, bởi vậy cũng có thể nói thẳng. Khương Tư Nam biết ý tứ của Diệp Tích Quân, nhưng mà vì 10 ngày sau thi đấu cùng an nguy, hắn vẫn rất nghiêm túc nói. Thời điểm ở trong thần ma cổ chiến trường, ta đã từng bị một cường giả huyết ma tộc đoạt xá, có một ít phương pháp đối phó cường giả huyết ma tộc, nói không chừng sẽ có tác dụng. Tích Quân tỷ tỷ, nếu Diệp chân nhân có thể khỏi hẳn, đến lúc đó thời điểm đan khí thi đấu, chúng ta mới có thể có lực lượng khống chế thế cuộc của Đan Khí Tông, bằng không thì dù ngươi thắng Hỏa Nguyên, chẳng những không thành thiếu trưởng giáo, còn sẽ bị hỏa ra kiêng kỵ trực tiếp chó cùng rứt dậu. Trong nội tâm Diệp Tích Quân ấm áp, có chút cảm động, biết rõ đây là Khương Tư Nam chân tâm thật ý quan tâm, nàng nhẹ thở dài một tiếng nói. Nếu có thể, ta kỳ thật cũng không muốn đi tranh thiếu trưởng giáo vì gì, nhưng mà Đan Khí Tông này không thể rơi vào trong tay Hỏa Nguyên, nếu rơi vào trong tay hắn toàn bộ Đan Khí Tông sẽ xong rồi, cho nên thiếu trưởng giáo này ta không tranh cũng phải đi tranh. Ngươi đã muốn nhìn một chút, vậy thì đi xem. Không thể nói trước ngươi diệu thủ hồi xuân cha ta trực tiếp khỏi hẳn à. Ánh mắt Diệp Tích Quân trong suốt mang theo nụ cười thản nhiên, một câu cuối cùng ngược lại là có chút trêu chọc. Khương Tư Nam cũng gật đầu cười nói, nhưng trong lòng hắn thì suy nghĩ, nếu mình dùng hồng mông tạo hóa tháp, có thể giúp Diệp Cương chữa thương hay không? Khương Tư Nam biết rõ, hồng mông tạo hóa tháp có thể khắc chế lực lượng huyết ma. Nhưng mà hắn cũng không biết Diệp Cương bị thương thế bực nào, bởi vậy cũng chỉ tạm thời thử một lần, không dám nói nắm chắc. Nếu có thể chữa khỏi thương thế của Diệp Cương, lúc này đây đan khí thi đấu mới có thể có vốn liếng chân chính chống lại người hỏa ra. Mọi người tâm tình một phen, nhất là Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết, Tử Huyên Tương Kiến, luôn luôn có chủ đề nói không hết. Lẫn nhau chia sẻ kinh nghiệm 3 năm này. Đến cuối cùng, Khương Tư Nam cùng Diệp Tích Quân đi tới địa phương Diệp Cương bế quan. Đây là một địa phương kỳ dị, như một gò đất nhỏ, hoặc như một tế đàn, bao vây hào quang hoa mỹ, lộ ra cực kỳ bất phàm. Mà Diệp Cương xếp bằng ở bên trên, phun ra nuốt vào thiên tinh, sắc mặt mang theo một tia ửng hồng không bình thường. Không gian chung quanh tạo nên gợn sóng nhàn nhạt, bị cấm chế kỳ dị bao phủ. Đây mới là chân thân của Diệp Cương, mười mấy năm qua một mực ở chỗ này chữa thương, chỉ có một đạo linh thân ngẫu nhiên sẽ hiện thân, nhưng mà hôm nay đã bị bọn người hỏa ra khám phá. Ngươi muốn giúp ta chữa thương sao? Chỉ là huyết ma tộc lưu lại tai họa ngầm không phải ngươi có thể giải quyết, không cẩn thận thậm chí có khả năng kéo ngươi vào. Diệp Cương đã biết ý đồ đến của Khương Tư Nam, mở ra hai mắt thâm thúy, nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam nói.

Hơn nữa ta cũng không dám đơn giản ra tay với nó, nếu sơ sẩy, ta cũng chỉ có thể từ bỏ thân thể này rồi. Huyết liên chiếm giữ ở trong trái tim Diệp Cương, trái tim chính là căn bản của thân thể, nếu bị phá hư, chẳng những thân thể này sinh cơ đoạn tuyệt, còn sẽ lập tức thôn phệ một bộ phận nguyên thần của Diệp Cương, cho nên qua nhiều năm như vậy hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều thúc thủ vô sách. Khương Tư Nam trầm ngâm một chút, nếu thật nói như vậy thì đúng là rất phiền toái. Hồng Mông tạo hóa tháp căn bản không bị hắn hoàn toàn khống chế, cho nên hắn không có nắm chắc có thể khu động lực lượng của Hồng Mông tạo hóa tháp ở trong cơ thể Diệp Cương hóa giải huyết liên. Hơn nữa Hồng Mông tạo hóa tháp chính là căn bản của hắn, quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Nhất là ở thần ma cổ chiến trường biết đến, vạn năm trước trận đại chiến kia rất có thể cùng Hồng Mông tạo hóa tháp có quan hệ, liền càng không thể để người phát hiện. Diệp Cương nhìn ra do dự trên mặt Khương Tư Nam, chậm rãi cười nói. Tư Nam, nếu như thật không có biện pháp cũng không cần cường cầu, vô số đan vương dược vương đều không có bất kỳ biện pháp. Ngươi không thể tiêu diệt huyết liên cũng là bình thường. Không nên cho mình áp lực quá lớn, trong thời gian ngắn ta sẽ không có vấn đề gì. Đúng vậy, Tư Nam, thương thế của phụ thân căn bản không phải thủ đoạn đơn giản có thể trị liệu huyết liên này dù gì như thế, phụ thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp. Ngươi không muốn lấy thân phạm hiểm, nếu tiến nhập trong cơ thể của ngươi, chỉ sợ ngươi sớm đã bị nó cắn nuốt. Diệp Tích Quân cũng khuyên nhủ. Con mắt Khương Tư Nam bỗng nhiên sáng ngời, tựa như một đạo thiểm điện vạch phá hắc ám trong ấp. Hắn vội vàng một phát bắt được cánh tay Diệp Tích Quân nói. Tích Quân tỉ tỉ, vừa rồi ngươi nói cái gì? Diệp Tích Quân sững sờ, nhìn Khương Tư Nam có chút hưng phấn cầm lấy cánh tay của mình, tuy trong nội tâm hơi có chút không hiểu ngượng ngùng, nhưng vẫn nói. Ta nói thương thế của phụ thân căn bản không phải thủ đoạn đơn giản có thể trị liệu, huyết liên này thật là dược dị. Không phải câu này, câu cuối cùng của ngươi nói là cái gì? Trong lòng Khương Tư Nam có chút hưng phấn, như bắt được cái gì mấu chốt, nhưng mà đột nhiên kích động liền quên nội dung Diệp Tích Quân nói. Tuy Diệp Tích Quân rất nghi hoặc, nhưng vẫn nói. Ta nói nếu huyết liên tiến nhập trong cơ thể của ngươi, chỉ sợ ngươi sớm đã bị nó cắn nuốt, có cái gì không đúng sao? Đúng vậy, tiến vào trong cơ thể của ta. Trong nội tâm Khương Tư Nam lập tức có chút kích động, hắn nhớ tới huyết tổ nguyên thần, cũng là bởi vì tiến vào trong thức hải của hắn, mới bị Hồng Mông tạo hóa tháp diệt sát. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 708 dùng thân mạo hiểm. Nếu đóa huyết liên này có thể tiến vào trong thức hải của mình, đến lúc đó dựa vào lực lượng của Hồng Mông tạo hóa tháp, nhất định có thể lặng yên không một tiếng đồng diệt sát, hơn nữa cũng sẽ không khiến cho Diệp Cương chú ý. Dù sao ở trong cảm giác của Khương Tư Nam, đóa huyết liên này tuy cường đại, nhưng mà so sánh với huyết tổ, vẫn chênh lệch rất nhiều. Huyết tổ là cường giả chí tôn, mà đóa huyết liên này bất quá là một vương giả biến thành, cả hai không thể so sánh. Nhưng mà làm sao mới có thể dẫn huyết liên hoa vào trong thức hải của mình, đây mới là vấn đề lớn nhất. Hắc hắc, Tư Nam tiểu tử, ngươi thật đúng là to gan vậy mà muốn dẫn huyết liên vào trong đầu mình. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ chính ngươi cũng bị huyết liên này cạo chết. Thanh âm của Long Hoàng bỗng nhiên vang lên ở trong nội tâm Khương Tư Nam. Trong nội tâm Khương Tư Nam lập tức khẽ động, vội vàng hỏi. Long Hoàng tiền bối, ta có nắm chắc chỉ cần huyết liên này tiến vào trong thức hải của ta, liền tuyệt đối tránh khỏi kết cục bị diệt sát. Hơn nữa đây chính là tinh khí thần của một vương giả biến thành huyết liên, ẩn chứa lực lượng thần hồn cùng tinh huyết khổng lồ, chẳng lẽ ngươi không thèm sao? Có biện pháp gì tốt, nói nhanh lên. Khương Tư Nam biết rõ lão Long này là gia hỏa không lời không dậy sớm, hôm nay lên tiếng nhất định là có biện pháp. Quả nhiên, nghe được Khương Tư Nam nói, con mắt Long Hoàng sáng ngời, nước miếng sắp muốn chảy ra rồi. hắn trực tiếp trợn trắng mắt nói. Cái này còn không đơn giản sao, trong máu, thần hồn của ngươi đều dung hợp ngũ hành bản nguyên chi lực. Ta dám cam đoan hôm nay ngươi đối với đóa huyết liên này mà nói, chính là một cái bánh thơm ngon lớn nhất. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, tản mát ra khí tức thần hồn cùng huyết dịch, ta nghĩ nhất định có thể hấp dẫn nó tới. Còn có thể như vậy. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, lập tức cảm giác được Long Hoàng nói không sai, nếu dựa vào máu huyết chứa ngũ hành bản nguyên chi lực mà mình hấp thu, thật đúng là có khả năng hấp dẫn huyết liên tới. Hắn ngẩng đầu lên, cười nói với Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân. Sư thúc, xin cho ta lại thử một lần, huyết liên này cực kỳ dược dị, nếu ở trong cơ thể ngài ta chỉ sợ không cách nào diệt sát, cho nên ta chuẩn bị hấp dẫn nó đến trong cơ thể của ta triệt để diệt sát nó. Cái gì hấp dẫn đến trong cơ thể của ngươi, ngươi có phải điên rồi chứ? Ánh mắt Diệp Cương lóe lên, thanh âm có chút kinh ngạc, hắn cười khổ một tiếng nói. Tư Nam, cũng không phải ta không tin ngươi không nói đến ngươi có thể hấp dẫn huyết liên hay không, coi như ngươi thật có thể hấp dẫn huyết liên, dẫn nó tới trong cơ thể của ngươi, đến lúc đó ta xác thực không có việc gì, nhưng mà ngươi lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chuyện này đừng nói nữa, ta sẽ không đồng ý. Diệp Tích Quân cũng bị cách nghĩ của Khương Tư Nam sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng khuyên. Tư Nam, cha ta nói không sai, ngươi quả thực là quá. Dù sao, ta cũng không đồng ý. Khương Tư Nam nhìn hai người trong lòng cũng có chút ấm áp, biết rõ hai người bọn họ đều là hảo ý, không muốn nhìn thấy mình dùng thân mạo hiểm, nhưng mà hắn vẫn thành khẩn nói. Sư thúc, xin các ngươi tin tưởng ta, ở trong thần ma cổ chiến trường cường giả huyết ma tộc muốn đoạt xá ta kia. So với huyết liên này lợi hại hơn nhiều, nhưng mà cuối cùng vẫn bị ta diệt sát, ta thật sự có biện pháp khắc chế đóa huyết liên kia. Khương Tư Nam chứng kiến hai người bọn họ vẫn lắc đầu không đồng ý, tiếp tục nói. Nếu thương thế của sư thúc khỏi hẳn, nhất định có thể trọng chỉnh đan khí tông quét ra những u ác tính hỏa ra kia. Hơn nữa ở trong 10 ngày sau đan khí thi đấu, chúng ta mới có thể có phần thắng, nếu không coi như là Tích Quân tỷ tỷ thắng được thiếu trưởng giáo vị, hỏa gia bảo khởi sát nhân, chúng ta cũng khó trốn kiếp nạn này, đã như vậy còn không bằng để cho ta thử xem, ta có 9 thành nắm chắc. Chứng kiến khuôn mặt Khương Tư Nam thành khẩn mà nghiêm túc, Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân nhìn nhau trong nội tâm đều hơi có chút buông lỏng. Nhưng nếu không cẩn thận, huyết liên trực tiếp cắn nuốt ngươi, ngươi lại có thể làm sao? Ngươi không có thiên hỏa hộ thân, nếu là ngươi có thiên hỏa, nói không chừng còn có thể khắc chế huyết liên thoáng một phát. Diệp Tích Quân có chút do dự nói. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, chứng kiến hai người bọn họ đều có chút buông lỏng, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Kỳ thật. Ta xác thực có một loại bảo diễm hộ thân, tuy không phải thiên hỏa gì, nhưng mà không yếu hơn thiên hỏa bao nhiêu, các ngươi xem. Nói xong, đầu ngón tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, xuất hiện một ánh lửa hoa mỹ, tản mát ra hào quang mịt mờ, có một loại khí tức mênh mông vĩnh hằng. Đây là hỏa diễm gì, dĩ nhiên là một loại thiên hỏa. Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân đều ánh mắt chấn động, cảm giác được một loại khí tức mênh mông, sợi hỏa diễm này của Khương Tư Nam, vậy mà không kém thiên ngoại xích hà hỏa bao nhiêu. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, đây là một loại thiên hỏa ta ở trong thần ma cổ chiến trường lấy được, đối với cường giả huyết ma tộc có tác dụng khắc chế thật lớn, lúc này các ngươi nên tin tưởng ta đi à nha. Hắn miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, phóng ra một tia khí tức bản nguyên chi hỏa, coi như là cuối cùng hắn diệt sát huyết liên, cũng có thể đổ lên trên người thiên hỏa, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Cuối cùng, Diệp Cương đồng ý, hắn cảm thán nhìn Khương Tư Nam nói. Tư Nam, ngươi là hảo hài tử, mặc kệ thành hay không, ta đều thiếu ngươi một nhân tình. Ngươi cứ việc đến thử, nói không chính xác ngươi thật có thể diệt sát huyết liên này a. Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện ra một tia chờ mong.

như vậy ta an tâm tích quân, ngươi ở nơi này hảo hảo hộ pháp cho hắn, 10 ngày sau đan khí thi đấu, ta phải chuẩn bị một ít, đến ngăn cản đám người hỏa gia kia. Diệp Cương nhìn Diệp Tích Quân chậm rãi nói. Giờ phút này trong đôi mắt đẹp của Diệp Tích Quân tất cả đều là sợ hãi thán phục, nghe vậy cười nhạt một tiếng nói. Phụ thân yên tâm, ở trong bí cảnh này, không có người quấy rầy hắn. Diệp Cương nhẹ gật đầu, nhìn Khương Tư Nam thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không. Diệp Tích Quân cảm thụ được trong kim hà trên người Khương Tư Nam phát ra khí tức thần bí mà mênh mông, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết tràn đầy vẻ lo lắng, ánh mắt hoàn toàn đặt ở trên người Khương Tư Nam. Giờ phút này, ở trên một ngọn núi trong cung điện hùng vĩ mênh mông, Hỏa Nguyên cùng Hỏa Sĩ nhìn thân ảnh trung ương nhất ở giữa đại điện, trong ánh mắt tinh quang lập lòe.